sau khi vạn người ghét chết đi tất cả kẻ thù đều hối hận. Chương 32-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm sớm tinh mơ, Sở Diễn đã bị Sở Thiên khoát sách lên, nói rằng muốn y gọi chú Trương của con tới đây. Ông ta muốn thương lượng với hắn về việc gặp gỡ sứ giả ngày mai. Sở Diễn còn buồn ngủ, cực kỳ cạn lời. Vì sao lại là con? Con cảm thấy loại chuyện này trực tiếp gửi tin nhắn cho chú là được rồi. Sở Thiên khoát nghĩ thầm để con trai tiếp xúc với Trương Tuyển nhiều một chút, vùng bàn tay lên nói. Ta cảm thấy ổn là được, con không phải nghĩ nhiều. Sở Diễn vừa đi vừa ngáp thật dài ở hành lang. Kẻ có tiền phần lớn sẽ hy vọng địa bàn nhà mình vừa lớn vừa khí phái. Nhưng đi trên con đường lớn có phần u tối này không khỏi khiến người ta cảm thấy âm trầm. Cuối cùng, y đi tới nơi ở lâm thời của Trương Tuyển trong hoàng cung. Tạm thời, chưa chính thức. Ở đây chỉ chỗ ở được sắp xếp riêng cho CT trong hoàng cung. Nơi này được trang trí nhất quán theo phong cách của hắn, thoạt nhìn thập phần nghiêm cẩn, cho người ta một loại áp lực kín không kẽ hở. Sở Diễn ngửa đầu nhìn tòa lâu dài đứng lặng một hồi, sau đó giơ tay định gõ cửa. Đúng lúc này, y nghe được từ trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm phế liệt. Cánh tay vừa mới nâng lên của Sở Diễn lập tức buông xuống, thậm chí còn lui về phía sau một bước theo bản năng. Nội tâm của y vẫn tương đối bình thản, bởi vì có một câu gọi là quen tay hay việc, hiện tại y đã quen với loại chuyện này. Mọi người đều nói thủ tướng đế quốc có thủ đoạn thiết huyết. Không chỉ riêng bởi vì mưu lược chính trị, mà còn bởi vì kỹ xảo thẩm vấn cao siêu của hắn. Cứng rắn, tàn nhẫn, đại đa số những tù binh bị áp giải đến chỗ hắn, ngay từ đầu đều không tin những điều này, cảm thấy bản thân có một linh hồn trung thành, tuyệt đối không khuất phục. Nhưng Trương Tuyển chỉ cười tủm tỉm nhìn những tên tội đồ đó, tùy tay mở ra cánh cửa địa ngục, không ai biết trong cánh cửa đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng phần lớn những tên kiệt ngạo khó thuần đi vào, khi bước ra đều ngoan như chó. Sở Diễn đối với những việc này trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đời trước những thủ đoạn Trương Tuyển dùng để đối phó với y nói không chừng còn không bằng một phần của những người trong cánh cửa kia, nhưng dù chỉ là một phần cũng đã khiến khó có thể chịu đựng. Sở Diễn im ắng chờ ở bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng gió thổi chim hót xung quanh, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào trong phòng, tâm tình như muốn phân liệt. Lần này Trương Tuyển thật ra cũng không phải bắt được tù binh. Chỉ là căn cứ vào kinh nghiệm đời trước, hắn trước tiên diệt trừ đi tai họa ngầm trong yến hội. Căn cứ theo điều tra, sở dĩ sứ giả liên bang có thể công khai hành thích như vậy có một phần lớn nguyên nhân là do bọn họ mua chuộc được một ít quan viên bên trong đế quốc. Để bọn họ ở thời điểm tất yếu sẽ cung cấp viện trợ, tỉ như làm thế nào để bọn họ có thể tránh thoát kiểm tra vũ khí, như thế nào để tránh đi sự theo dõi xung quanh. Lúc này đây, Trương Tuyển trước tiên làm chuẩn bị, muốn kế sách của liên bang bị phá hủy. Còn có Tiêu Mục, hắn ta cũng là một phần tử nguy hiểm. Nhớ tới hắn ta, trong lòng Trương Tuyển liền sinh ra hận ý đặc quánh. Nếu đời trước không phải do Tiêu Mục đưa Sở Diễn ra chiến trường, hắn hoàn toàn có thể dùng một ít thủ đoạn thần không biết quỷ không hay mang Sở Diễn ra ngoài, từ đây có thể đặt y ở bên người mọi lúc mọi nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới này rộng lớn như thế, nhưng lại chỉ có mình hắn có thể cho y một chỗ dung thân. Y chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, nhưng Tiêu Mục lại hủy hoại hết thảy. Những gì còn lại của y chỉ là một phần mộ cô quạnh, một nắm tro cốt. Còn có những lỗ thủng lưu lại trong lòng hắn vĩnh viễn cũng không lấp kín được. Nếu không phải còn cần duy trì sự hòa bình quỷ quái này, tranh thủ thời gian để củng cố căn cơ của đế quốc, hắn nhất định sẽ không nương tay. Trong phòng, tội thần đã bị hắn tra tấn đến hơi thở thoi thóp, từ trong lỗ âm ngực không thở ra nổi một tia khí hoàn chỉnh. Dù bẩn nhưng hắn vẫn ung dung xoa xoa vết máu trên tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn người ngã trên mặt đất. Ánh mắt kia phảng phất như đang nhìn một con kiến. Nhưng hắn đối với Sở Diễn lại bất đồng. Sự giáo dục của hắn đối với Sở Diễn giống như biển rộng thâm thúy một lần lại một lần gõ đi những chỗ đá cứng lởm chởm. Ý đồ muốn thuần dưỡng một con chó điên chỉ biết dựng thẳng gai nhọn đi cắn người thành sủng vật đáng yêu. Thủ đoạn Sở Diễn dùng để đối phó Lăng Phong còn quá non nớt. Non nớt đến nỗi mỗi người đều có thể nhìn ra địch ý của y đối với Lăng Phong. Nhưng Trương Tuyển lại thấy không phải như vậy. Bởi vì kỹ xảo y sử dụng đều có vẻ quá cố tình, hơn nữa phần lớn tính thương tổn đều không cao. Lần đó khi Sở Diễn hất một thân nước chanh lên người Lăng Phong, Rất nhanh tất cả mọi người đều biết đại hoàng tử không vừa mắt tên bình dân này, có lẽ là ghen ghét thiên phú phi phàm của đối phương, thật đúng là ti tiện đến cực điểm. Nhưng trên thực tế, hôm đó Trương Tuyển cũng có mặt. Hắn rõ ràng thấy, ngày hôm đó trên bàn của Sở Diễn Kỳ thật còn có một ly trà nóng bỏng. Nhưng y lại lựa chọn nước chanh lạnh lẽo làm vũ khí. Không biết là ngốc hay là còn ý đồ khác, làm một thi bạo giả. Thời điển Sở Diễn mắng Lăng Phong còn nói lắp, giống như lâm thời quên từ. Người thi hành bạo lực, Trương Tuyển biết bản tính y không xấu, sở dĩ y đối đãi với Lăng Phong như vậy. Khả năng chỉ là bởi vì y không cam lòng vì cái gì mình lại là đồ dởm, vì cái gì Lăng Phong mới là đại hoàng tử chân chính của đế quốc. Hắn thân thể kiện toàn, thiên phú dị bẩm, là hy vọng của đế quốc, nhưng mình lại chỉ là một phế vật, nếu không nạp điện cho con chip ngay cả nhìn cũng không thấy. Trương Tuyển cũng biết từ nhỏ Sở Diễn đã thiếu thốn tình cảm gia đình. Sau này thật vất vả mới có người trong lòng có thể an ủi tâm hồn, nhưng lại không nghĩ tới ngay cả người này cũng yêu Lăng Phong đến nỗi không hề giữ lại điều gì. Đến tận đây, y cuối cùng cũng hiểu bản thân không đáng một đồng, cái gì cũng không phải. Từ đầu đến cuối Trương Tuyển đều phỏng đoán nội tâm của Sở Diễn, nhìn người nọ thương tâm nghiêng ngả lảo đảo, vết thương chồng chất. Có lẽ là do thanh niên từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương cũng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ở yến hội đính hôn lại biết được thân thế của bản thân. Hạnh phúc nho nhỏ kia nháy mắt bị tàn nhẫn đánh nát, sụp đổ, vô pháp khâu hoàn chỉnh. Hắn biết bản thân không giống Lăng Phong. Trương Tuyển vẫn luôn nhìn y như thế nào bước từng bước một tới vực sâu. Tình huống thực buồn cười. Hắn phát hiện những chuyện xấu Sở Diễn làm với Lăng Phong cuối cùng đều sẽ phản phệ lên người y. Mỗi một lần y công kích, cuối cùng chỉ biết làm cho chính mình vết thương chồng chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không sao, bởi vì hắn sẽ ở dưới vực sâu vô tận tiếp được y, ôm y, hôn y. Từ đây, chú chim nhỏ với đôi cánh bị thương sẽ bắt đầu sợ hãi thế giới bên ngoài. Từ đây, lòng y tràn đầy vết thương sẽ toàn tâm toàn ý hì lại vào hắn. Từ đây, y chỉ có thể thuộc về hắn. Sẽ không tiếp tục lưu luyến chân trời phía xa kia nữa. Nhưng mà, hắn tính sai. Hắn không nghĩ tới người này sẽ chết, thậm chí ngay cả thi cốt cũng không lưu lại. Tiểu Diễn của hắn sợ đau, sợ khổ như vậy, nhưng lại phải nghĩa vô phản cố. Ra chiến trường, đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại. Lại nghĩa vô phản cố hy sinh vì người khiến y hổ thẹn, có hận ý, thời điểm y ở trên chiến trường có lẽ không biết. Nghênh đón y không phải khải hoàn môn, chỉ có sự sỉ nhục. Ngày trở về, khi Trương Tuyển đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Sở Diễn đang ghé vào lan can bằng trúc nghiêng đầu nhìn đàn chim truy đuổi nhau. Bóng cây loang lổ chảy qua người y, khiến người ta cảm thấy yên lặng mà hài hòa. Trương Tuyển nhìn y như vậy cảm thấy rất an tâm. Người này còn êm đẹp sống trước mắt hắn, nhưng châm chọc chính là phía sau Trương Tuyển còn mang theo mùi máu tươi ập vào mặt. Lặng yên không một tiếng động đánh vỡ sự yên tĩnh kỳ ảo này. Sở Diễn chớp chớp mắt, theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt thâm thúy của Trương Tuyển. Sở Diễn có chút khẩn trương, nói lắp, Trương, chú Trương, phụ vương tìm ngài. Trương Tuyển từng chút một tới gần y, khuôn mặt tuấn lãnh của hắn luôn khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác áp bách không nói nên lời. Tư thế nguyên bản của Sở Diễn là tùy ý nằm bò ngay lập tức đã thay đổi. Trực tiếp biến thành tựa lưng vào lan can phía sau, một chút khe hở cũng không có. Nhưng Trương Tuyển lại chỉ mềm nhẹ sờ sờ đầu y, ôn thanh nói. Tôi đã biết, em dẫn tôi qua đó đi. Sở Diễn trố mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu. Dọc đường đi, Trương Tuyển nhìn cần cổ mảnh khảnh của Sở Diễn, nghĩ thầm người này yếu ớt như thế, nhất định không thể lại để dẫm lên vết xe đổ như đời trước nữa. Để y bên cạnh mình, có lẽ là phương pháp tốt nhất. Nhưng mà, người này lại không tình nguyện. Đời trước, Sở Diễn trăm phương nghìn kế muốn thoát khỏi hắn. Anh hành người ta như thế, không chạy là đồ ngu. Đời này, nếu dùng lời ngon tiếng ngọt có thể dỗ y nhào vào trong lòng mình, Trương Tuyển cũng không phải không làm được. Nhưng khi đó Trương Tuyển không hề nghĩ tới, hắn tạm thời không có khả năng có cơ hội này. Ngày thứ hai, đó là yến hội chào mừng sứ giả. Sở Diễn sớm đã thay một thân trang phục trang trọng. Trường bào màu trắng ngồi ở phía sau Sở Thiên Khoát, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp ưu nhã, khí chất sạch sẽ, quả thực là bộ mặt của đế quốc. Rất nhanh y đã chú ý tới thị vệ đứng ở giữa, dáng người cao gầy, khí chất xuất trần, dung mạo tuấn mỹ, là Lăng Phong. Y nghĩ thầm, người như vậy sao lại là thị vệ được, hắn vốn nên ngồi ở vị trí này, hưởng thụ vinh quang của hắn. Đúng lúc này, ánh mắt hai người chạm nhau, lập lòe. Sở Diễn âm thầm hạ quyết tâm, lần này y nhất định phải trả lại vị trí thuộc về Lăng Phong cho hắn. Cách chương.